Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 1122, Hắc Mã. Thời gian thật nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai. Hôm nay là Linh Sơn trưởng môn mới tông chủ kế vị đến nay lần đầu tiên mở đấu võ đại hội, cũng là lần đầu tiên bình chọn cấp bậc thời gian. Vì lần thi đấu này, toàn bộ Linh Sơn nghe nói lần này đấu võ đại hội, trực tiếp liền sôi trào. Khi hoàng bảng trương thiếp thời điểm, toàn bộ Linh Sơn cơ hồ có một nửa người đi tới Tuệ Linh Phong trên quảng trường. Các ngươi có nghe nói hay không? Lần thi đấu này thật giống như gọi thế nào thiên địa huyền hoàng. Còn có cái gì mười tiên chi vị? Đúng vậy. Không biết ta có thể đến tới đẳng cấp gì đệ tử? Thiên cấp đệ tử cơ hồ chính là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà càng về sau, lại càng không được coi trọng. Tự giống với hoàng cấp đệ tử, kia cơ hồ chính là lót đáy tồn tại. Còn có nhập môn đâu? Nhập môn năm thứ nhất phải không được phép tham gia lần này đấu võ đại hội. Toàn bộ Linh Sơn từ khi giao cho Lâm Tiêu trong tay, đó là quản lý gắt gao có điều, mà ủng hộ thi đấu, sớm lúc trước liền đã có không ít người nóng lòng muốn thử. Lâm Tiêu sớm đã tới quảng trường trên lôi đài, nhất thời đưa tới một phiến tiếng hoan hô. Bọn họ chính là biết rõ, mười tiên vị cường giả là trực tiếp một phần của Lâm Tiêu, về rừng tiêu quản lý khống chế, phàm là có không phục, đều có thể khiêu chiến mười tiên chi vị thay vào đó. Lâm Tiêu với tư cách phía sau màn bày ra, mặc dù không phải tông chủ chi vị, nhưng lại là càng sâu sắc hơn lòng người. Trước sớm đại kiếp chuyện đã đem bọn họ tâm vững vàng buộc với nhau. Thời gian còn như là cỗ sao chổi xẹt qua, một đi không trở lại. Thi đấu cũng đang tiến hành. Trên lôi đài từng cái thanh niên kiệt xuất bị không trúng tuyển, mà kèm theo một ngôi sao mới từ từ bay lên. Nhưng mà mười tiên chi vị chính là không người dám khiêu chiến. Làm chủ mười tiên vị, đó là phải trả giá thật lớn. Lần thi đấu này, để cho Linh Sơn cao tầng thấy được ngày trước không thấy được chân thực. Từng con hắc mã lao ra vòng rào, bại lộ tại trước mặt bọn họ, vượt qua từng cái thân ở con đường phía trước người. Trong đó không thiếu có thiên tài và đại vận chi nhân. Đi, mau đi xem một chút, vạn sư huynh lôi đài. Hắn chính là có hy vọng tiến nhập mười tiên nhân, một đám đệ tử một loạt đi, hướng về mặt khác lôi đài chạy đi. Chỉ thấy trên lôi đài đứng hai người này, một cái là thượng giới thứ nhất, mà một cái khác là lần này hắc mã. Vạn Kỳ Lân, Chu Tiểu Hào, đứng tại giữa lôi đài là một trưởng lão, nhìn một chút hai người, dưới chân nhẹ một chút, trôi dạt đến bên ngoài lôi đài trong hư không đứng. Trong miệng quát một tiếng ra, bắt đầu tranh tài, điểm đến thì ngưng, trên đỉnh đầu đỡ lấy nóng bức mặt trời chói chan. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, chậm chạp không đồng ý động thủ. Vạn sư huynh cố gắng lên, dưới lôi đài một đám ủng hộ Vạn Kỳ Lân, theo dõi Vạn Kỳ Lân người há mồm thét, mà bên kia Chu Tiểu Hào chính là có vẻ hơi phấn khích không đủ. Sau lưng chỉ có mấy bốn năm người giúp đỡ xếp đặt. Kêu gào người, trong đó còn bao gồm một vị nữ tử. Tiểu Hào, cố gắng lên, nhất định không được cho tỷ mất thể diện. Nữ tử môi đỏ ngọc hà, toàn thân tản ra khí tức thanh xuân, là một cái qua lứa nữ tử. Đứng ở xung quanh đều muốn kêu một tiếng sư tỷ. Vậy mà lúc này lại là phi thường theo dõi Chu Tiểu Hào, không ngừng vì hắn gọi tức giận. Tiểu Hào cố gắng lên, thắng, tỷ tỷ thân ngươi một hơi. Ai nghĩ được, Chu Tiểu Hào thuận phong liền dài, lúc này quay đầu, vội vã nói một câu, ta muốn ngươi thân tại đây. Một tay chỉ bản thân đôi môi, nắm chặt hình quả đấm, tựa hồ lo lắng cô gái trước mắt không đáp ứng. Tiếng nói lạc hậu, Xung quanh truyền đến một hồi khinh bỉ âm thanh. Trong lòng bọn họ, vị sư tỷ này chính là bề ngoài nhiệt tình, nội tâm lạnh lẽo cô quạnh phạm nữ thần. Nhưng mà câu nói tiếp theo để bọn hắn trái tim tan nát rồi. "Ta đáp ứng ngươi," nữ tử nói xong, chớp mắt liền chạy, cũng không nhìn so tài. Lâm Tiêu thêm vào có ý tứ ngồi ngay ngắn ở vân trên. Hắn chỉ cảm thấy được tại vị trí cao nhìn mới có thể nhìn cẩn thận hơn. Vạn Kỳ Lân giống như vậy, cũng là rất hứng thú nhìn đến Chu Tiểu Hào. "Ngươi đến thật có ý tứ nha." Sau cuộc tranh tài, bất luận thắng bại, sao hai cũng giao một cái bằng hữu. "Làm sao?" Vạn Kỳ Lân vô cùng đại độ, nói chuyện cũng âm vang có lực. Nghe đến lời này, sau đó Chu Tiểu Hào sững sờ. Cái này còn là lần đầu tiên có người chủ động mời hắn làm bạn. Ngày trước người khác đều là lý cũng không được để ý tới hắn. Đánh xong lại nói, Phương Sa trưởng lão nhìn thấy hai người cũng sắp nửa nén hương thời gian, vẫn không có động thủ ý tứ. Tình cảm là đang nói chuyện trời đất sao? Nghe được trưởng lão quát âm thanh sau đó, hai người không biết làm sao cười một tiếng. "Cẩn thận," Chu Tiểu Hào há mồm nói ra, đồng thời toàn thân một cổ không tầm thường khí tức đột nhiên từ thiên vũ mà đến, đó là sức mạnh đất trời. Thấy một màn này, Lâm Tiêu suýt chút nữa không có từ vân trên ngã xuống. Lúc này mới chúc cơ hậu kỳ là có thể dẫn đến năng lượng thiên địa cho mình dùng. "Khủng khiếp a." Lâm Tiêu trong lòng cảm thán không thôi, chỉ bằng một điểm này liền có được tiến nhập 10 tiên tư cách. Vạn Kỳ Lân cau mày, hắn cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm, giơ tay lên làm phòng ngự tư thế, đồng thời thân thể đằng trước xuất hiện một vệt ánh sáng vách tường, định ngăn trở đây cổ không tầm thường khí tức. Đùng, một hồi cục đá tiếng vỡ vụn thanh âm truyền vào tất cả mọi người bên tai. Bọn họ nhìn thấy Chu Tiểu Hào trong tay cầm một thanh kiếm, trên thân kiếm lập lòe hàn quang, chớp mắt thời điểm liền tiêu thất. Khi Vạn Kỳ Lân giơ lên trong tay kiếm, vừa vặn chặn lại chí mạng đâm một cái, theo sau thân thể lắc một cái thoát khỏi một kiếm này, tay trái nắm quyền thành trưởng hướng về Chu Tiểu Hào ngực ấn đi. Hắc hắc, Chu Tiểu Hào đồng dạng lui về sau một bộ, để cho Vạn Kỳ Lân một trưởng vỗ khoảng không. Trong không khí thuận theo mà tới là từng trận tiếng nổ. Hiển nhiên đây nếu là bị vỗ trúng rồi, nói ít cũng muốn lột ra. Hai người đại chiến khó phân thắng bại. Chu Tiểu Hào kiếm thập phần quỷ dị, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ trở nên không tầm thường, giống như là sẽ thao túng thời gian một dạng. Rõ ràng là giống như bên trái đâm, nhưng mà cuối cùng chính là giống như lại. "Ngươi rất lợi hại, bất quá ta sau đó phải dùng toàn lực." Vạn Kỳ Lân biểu tình không có chút nào biến hóa, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng. Hai tay của hắn không ngừng biến hóa, tựa hồ đang diễn toán một cái năng lượng cường đại. Lâm Tiêu ghé mắt, thi đấu rốt cuộc phải kết thúc. Đệ nhất đệ nhị cũng đều nhanh muốn đi ra rồi. Kỳ thực trong lòng hắn, đệ nhất đã sớm phân cho Chu Tiểu Hào. Đây chính là một cái tiềm lực. Ngọc thô chưa mài giũa cần điêu khắc mới có thể thành đại khí. Oanh, oanh, một trưởng một quyền đánh vào cùng nhau. Hai người đồng thời rơi vào trên lôi đài. Nhưng mà Vạn Kỳ Lân chặn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, mà Chu Tiểu Hào hiển nhiên kỹ cao nhất chú, chậm rãi đứng lên, xem ra còn tựa hồ căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Tạ Bích Thanh nhìn thấy thi đấu cuối cùng kết thúc, trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Đây thi đấu cuối cùng bình chọn cũng thật sự để bọn hắn thẩm mỹ có chút mệt mỏi. Trải qua vài ngày nữa thời gian, đấu võ đại hội đệ nhất tất nhiên là Chu Tiểu Hào. Cái này nhìn như một cái phi thường không tồi một cái tiểu tử, nhưng mà nói chuyện chính là mang theo những địa phương khác khẩu ngữ. "Đi Chu huynh đệ, đi lãnh thưởng." Vạn Kỳ Lân mang theo Chu Tiểu Hào đi lên Tuệ Linh Phong đại điện.